Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Lần này là thật không bằng heo chó. Nghe được đạo sĩ nội ứng lời nói, phần đầu nhảy disco hí không thôi. Thế này sao lại là chiến đấu con quay? Đây là giếng khoan cơ a. Ta có dũng khí khẳng định, nếu như cho kia tà dị thẳng đứng theo trên mặt đất, hắn có thể cho ngươi chui ra một cái giếng đến. Nếu như ngươi cho hắn an cái cánh quạt, hắn có thể trực tiếp thành xoắn ốc máy bay trực thăng bay trên trời. Nói, phần đầu nhảy disco mắt nhìn ám u đầu chó. Ta cảm thấy trong thiên hạ lợi hại nhất dụng lông cao cũng không sánh nổi lão đại hai tay. Hiện tại ám u đầu chó không có nửa điểm mau, đều bị cúp máy. So dụng lông cao cởi đến còn triệt để trụi lùi, sáng quắc. Cái này thời điểm, Tử Vu Vụ Mai líu lưỡi nói, ta khả năng biết rõ lão đại chiêu này là cái gì. Nó âm thanh vừa ra, chính phủ nhân sĩ, đạo sĩ nội ứng bày quỷ chú mục mà đến, ánh mắt có hiếu kỳ, là cái gì? Đổ nhau mạnh bà thang hỏi. Tử Vu Vụ Mai ma chống đỡ cái cằm, trong mắt lóe ra trí giả quang mang nói, đây cũng là cuộn hắn cảnh giới trí cao, ta dùng hai tay thành tựu ngươi mộng tưởng. Ngươi xem con chó kia đầu, vốn là vương tại ba ba, mà lại không có chút nào mượt mà, hiện tại như thế từng cái cuộn, nhiều sáng ngời. Nếu như phân chia cấp độ, cái này có thể so với Hokage nhẫn thuật bên trong Bảo Thiên Tinh a. Chúng chính phủ nhân sĩ, ngoặc kép, ngươi nói xong có đạo lý a. Nhóm chúng ta vậy mà không cách nào phản bác. Đúng lúc này, Vương Bình lời nói vang lên. Đầu chó đón vừa tiếp xúc với thú vui cuộc sống nhiều. Vương Bình hai tay đại lực nhất trà sát ám u đầu chó. Một tiếng, xương cốt băng liệt, ám u đầu chó cùng cái cổ đoạn. Bên trong xương sống đứt gãy, chỉ còn lại da thịt liên tiếp. Toàn bộ đầu chó vặn vẹo 360 độ. Một cỗ tràn ngập ngập trời sát phạt âm khí, giống như hồng hoang mãnh thú, chen chúc nhập ám u thể nội tàn phá nó nhục thân. Ám u chết, đinh, ám u chết không nhắm mắt, ta bị tươi sống đón chết. Thuộc tính cộng 10, ta coi là Hitler là chết được thảm nhất tà dị, bị bình đầu ca cắn giới. Hiện tại xem ra, Hitler có thể mỉm cười cửu tuyền. Có người chết so với hắn còn thảm. Manh quỷ xuất lung nói, đây là một cái bị đón chết tà dị. Chính phủ cao thủ giờ khóc giờ cười. Đám người trong lời nói, Vương Bình sau đó đem ám u thi thể một ngày. Bởi vì Vương Bình đón ám u quá mạnh, lúc này ám u cho dù là chết, thi thể cũng bởi vì cao tốc xoắn ốc đón quán tính lực. Ở bên kia chuyển, thi thể trên mặt đất bay nhảy chuyển rất nhiều sẽ, lúc này mới dừng lại, nhìn xem cái này màn, đám người khóe miệng mãnh liệt đánh, quá thảm, sau khi chết còn không thể an bình, còn tại chuyển, đi đem nó thi thể rút gân lột ra, ban đêm ăn thịt chó nồi lẩu. Vương Bình ra hiệu phần đầu nhảy disco, tốt lệ, phần đầu nhảy disco hấp tấp chạy tới lột ra ám u. Một bên bóc lấy, phần đầu nhảy disco một bên líu lưỡi nói, ta nhỏ má ơi, cái này chó tà dị thể nội xương cốt cũng xoay thành hình dạng xoắn ốc. Ta tào, mau nhìn cái này chó sâu, dùng xong, rơi chỗ nào, huy, các ngươi mau tìm tìm a, nghe nói chó tà dị màn hình ngâm rượu tráng dương đâu. Đừng lãng phí, tê. Chính phủ nhân sĩ nhóm nghe được nó lời nói, hít vào khí lạnh, thảm a, Hitler là bị bình đầu ca cắn đuôi, nhưng là cái này âm ti chó tà dị trực tiếp màn hình nhắm rượu. Dưới thịt nồi, đầu đón hương thơm lỗ ra. Cùng lúc đó, manh quỷ xuất lung bọn hắn vây quanh ở ám u trước thi thể, thảo luận làm sao dùng ăn. là tê cay đầu chó đây, vẫn là tỏi hương thơm xào lăn, vẫn là đầu chó uyên ương nồi lẩu vân vân. Ta khả năng biết rõ Si Vưu tiền bối tuyển nhận bách quỷ dạ hành tiêu chí. Bọn hắn cùng Si Vưu tiền bối một cái tính tình a. Có chính phủ cao thủ nhịn không được chửi bậy. Nghe vậy, cái khác chính phủ cao thủ gật đầu tán đồng. Si Vưu tiền bối quá ác. Cùng âm ti bao lớn thâm cừu đại hận a. Giết còn muốn ăn, mà hắn thành viên từng cái như lang như hổ. Nói ăn âm ti tà dị liền ăn, cũng không mang theo mập mờ. Nghiêm túc coi như, ta đang suy nghĩ à. Nghe nói âm ti quỷ chết trên tay bách quỷ dạ hành có mấy cái. Bọn họ có phải hay không cũng chết tại bọn hắn trong bụng. Một tên chính phủ cao thủ suy đoán cảm khái nói. Có lẽ, ở trong mắt bách quỷ dạ hành, âm ti chỉ là một bàn cuộn sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Vương Bình từng bước một hướng đi tả áo. Tại bị Vương Bình một cước đạp bay về sau, tả áo liền bị Vương Bình lấy âm khí áp chế ở địa. Gắt gao không thể động đậy. Vì thế, tả áo chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ám u bị đón chết. Gặp Vương Bình hướng mình đi tới, tả áo gương mặt heo kia tràn ngập sợ hãi. Đinh, tả áo khủng hoảng. Cái này Si Vưu sẽ không cần đón ta đầu heo đi. Thuộc tính cộng 10 Vương Bình mỗi một bước rơi xuống. Tựa như là trung đỉnh đánh tại tả áo trong lòng. Trong lòng khủng hoảng tại vô hạn lan tràn. Đinh, tả áo hoảng sợ. Đừng tới đây. Túc chủ ngươi đừng tới đây. Thuộc tính cộng 10 đinh. Tả áo cực độ hoảng sợ. Van cầu ngươi đừng tới đây. Thuộc tính cộng 10 đinh. Tả áo sợ hãi tới cực điểm. Thuộc tính cộng 101 bên khác. Đám người phát hiện Vương Bình cử động. Nhao nhao nhìn qua. Sẽ không lại muốn cào chết một cái đi. Mới vừa rồi là đón đầu chó. Hiện tại đón đầu heo. Đạo sĩ nội ứng lẩm bẩm nói. Đầu chó tiếp xong đón đầu heo. Không bằng heo chó a. Phần đầu nhảy disco hai con người tỏa ánh sáng. Nhảy disco, người cái này ví von có vấn đề. Cái gì gọi là không bằng heo chó? Bọn hắn vốn chính là heo cùng chó a. Manh quỷ xuất lung lắc đầu. Vương Bình đứng tại hiện ra nguyên hình tả áo trước mặt. Giơ lên nắm đấm, ung dung lời nói từ trong miệng truyền ra. Đống cát lớn nắm đấm. Gặp qua sao? Thoại âm rơi xuống. Vương Bình đoạt lên nắm đấm chính là dừng lại nện, khẩn thiết nện mặt, a, thê lương heo tiếng kêu không ngừng, làm cho gọi là một cái tê tâm liệt phế. Vương Bình cùng đánh đống cát, điên cuồng bảo nện đầu heo, một quyền lại một quyền, đông đông đông, ngột ngạt oanh minh, như là tảng đá đánh đụng sắt, kia là xương cốt cùng nắm đấm tiếng va chạm, tại mọi người trong mắt. Tả áo tấm kia cực đại heo thai đang biến hình đang vặn vẹo. Mỗi một quyền xuống dưới, heo mặt lõm khối lớn, sau đó sưng lên quá thảm. Vương Bình hoàn toàn không làm người. Nếu như nói vừa rồi Vương Bình hai tay là cao tốc xoắn ốc. Như vậy hiện tại chính là cao tốc gát linh, bút bút như con bắn ra, giống như súng máy cao su. Ba ba ba đạch kém trái hai thưởng ngắn ngủi không bao lâu công phu. Tả áo heo mặt đã biến hình. Nghiễm nhiên nhìn không ra kia là một trương heo mặt. Cái này đầu heo cũng bị đánh thành đầu heo a. Đổ nhau mạnh bà thang thấy thịt thịt đau. Nghe vậy, phần đầu nhảy disco nói thẳng. Thế này sao lại là đánh thành đầu heo a? Cái này cũng đánh thành mới giống loài a. Giờ phút này tả áo heo mặt. Mũi heo không có mũi heo bộ dáng, mắt mũi ưng không sai biệt lắm, mồm heo đánh thành cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nói đây là một con lợn cũng không ai nguyện ý tin. Mới giống loài, ta xem đây là đánh cho giống loài tiến hóa a. Tử Vu Vũ mai mí mắt cuồng loạn, có lẽ là đánh về heo tổ tông bộ dáng, trong truyền thuyết đánh về giống loài khởi nguyên. Manh quỷ xuất lung lộ ra răng mèo. Chính phủ những cao thủ trầm mặc, nhìn xem tà áo tấm kia đã không thuộc về heo gương mặt. Tê cả da đầu, cái này đánh xuống, Darwin vách quan tài cũng ép không được. Giống loài thuyết tiến hóa cũng đánh chật. Cái này thời điểm, đạo sĩ nội ứng mắt nhìn bên cạnh đầu kia bị đón nuốt ra. Đồng dạng hoàn toàn thay đổi ám u đầu chó. Lại nhìn về phía đã đầu heo không giống đầu heo tả áo. Cái này không là thật không bằng heo chó a. Giờ phút này, tả áo cùng ám u thân là heo, chó, nhưng không có heo chó bộ dáng. Chân chính không bằng heo chó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.